Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130 cuồn cuộn sóng ngầm. Có biện pháp mang ta đi hiện trường sao? Shirakawa Yushi tư hỏi. Bức ảnh chung quy chỉ là bức ảnh. Nếu như có thể tự mình đi hiện trường, mở ra quét một vòng, chính mình ít nhiều gì có thể nhìn ra điểm manh mối. Thậm chí nói không chắc có thể trực tiếp tra ra hung thủ. Nhưng rất đáng tiếc, gián điệp đối với hắn áy náy lắc đầu một cái. Hắn chỉ là cái phổ thông giám ngục, mà Shirakawa Yu ở bề ngoài thân phận là cái nhà muốn đi tham quan ngục giam giết người hiện trường. Về tình về lý, giám ngục đều không có cách nào đem hắn mang đi. Quả nhiên sao? Chấm ngoặc kép, đối với cái này hợp tình hợp lý kết quả, không cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ. Shirakawa Yu vẻ mặt không bao nhiêu biến hóa, tiện tay ném cho gián điệp một cái chứa đầy thù lao phong thư sau. Liền dẫn túi giấy, rời đi công viên tròi nghỉ mát. Dọc theo đường đi, hắn xoa cằm, Jin cái tên này, giở trò quỷ gì đây? Đầu tiên là ám chỉ hắn, gần nhất không có chuyện gì đừng đến liên hệ hắn. Đón lấy cũng không với hắn cùng chung tin tức, chính mình dẫn người đi trong ngục giam, bỏ thuốc giết chết một cái người mang tội giết người. Chẳng lẽ cái kia Takahashi Ryoichi vẫn là cái gì tổ chức trọng điểm quan tâm đối tượng hay sao? Có thể trải qua chính mình điều tra, Takahashi xác thực chỉ là cái không bối cảnh gì người bình thường a. Biệt thự trong núi đóng vai băng vải quái nhân hành hung, đã là đối phương nhân sinh cao nhất ánh sáng. Chỉ thời khắc người như vậy, làm sao có khả năng bị tổ chức nhìn chằm chằm? Hơn nữa, còn có chính là, mặc kệ Jin là xuất phát từ lý do gì, cũng không thể gạt chính mình làm việc đi. Đây là rất nhường Shirakawa Yu không thăng bằng. Rõ ràng ta cũng là hành động tiểu tổ có máu mặt một thành viên không phải. Bĩu môi, lấy ra trong túi liên hệ tổ chức cái kia bộ điện thoại di động. Shirakawa Yu một bên hướng về trong hẻm nhỏ rẽ, một bên gọi Jin dãy số, dự định để hỏi rõ ràng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên động tác một trận, quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa. Ở nơi đó ven đường, lâm thời dừng một chiếc xe nhỏ, vẻ ngoài phổ thông, rất có xe Nhật Bản đặc sắc. Một khi lẫn vào xe nhóm bên trong, rất khó phân biệt ai là ai loại kia. Hắn mở ra nhìn lại, bên trong xe có một nam một nữ hai người, dùng kính viễn vọng quan sát hắn. Shirakawa Yu hơi nheo lại mắt, đồng thời, chiếc kia xe nhỏ thấy hắn làm ra như vậy khác thường động tác sau. Tốc độ nhanh nhất phát động, hướng về phương hướng ngược nghênh ngang rời đi, nhìn chiếc xe kia đi xa. Shirakawa Yu cảm giác rất buồn cười, đây là có người nào nhìn chằm chằm chính mình. Hắn ở trong lòng ha ha một tiếng, không để ý, xác định không có cái khác đuôi nhỏ sau, tự mình tự đi vào hẻm nhỏ. Lâu không gặp bấm Jin điện thoại. Cái kia, lão Jin a, chấm ngoặc kép, điện thoại chuyển được. Còn không chờ Shirakawa Yu bên này muốn nói cái gì, khả năng là phán đoán hắn nghe điện thoại hoàn cảnh rất an toàn, Jin trực tiếp trầm giọng nói rằng, kia xoa sơ, ta thật nên vui mừng ngươi không lưu lại cái gì hỗn loạn. Ngoặc kép, gọi điện thoại đến, là ngươi mới vừa giết xong ngục giam bên trong kẻ xui xẻo, nghĩ đến hướng về ta khoe khoang sao? Nghe trong điện thoại Jin tức giận âm thanh, Shirakawa Yu hơi sửng sốt, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì quỷ, vụ án này không chỉ không phải đối phương làm, hơn nữa đối phương còn ngược lại, hoài nghi là chính mình lén lút làm. Shirakawa Yu có chút mê man, này có thể tà môn a, không phải Jin làm, cũng không phải là mình làm, vậy rốt cuộc là trong tổ chức ai làm, cũng không thể là chết đi tequila, vong linh ở quấy phá đi. Không a, ta cũng là mới vừa biết Takahashi chết rồi. Ta không có động thủ. Shirakawa Yu ăn ngay nói thật, có chút muốn cùng Jin thảo luận, trao đổi một phen tình báo ý tứ, nhưng mà Jin chỉ là cười gằn, bởi vì mục tiêu đã bỏ tù, vì lẽ đó lựa chọn rất sáng suốt mượn đao giết người sao? Ngoặc kép, Ha ha, rất giàu có ngươi tác phong thủ pháp. Ngoặc kép, nhưng ta vẫn phải nói. Gần nhất ngươi nhất thật là thành thật điểm. Không cần thiết mạng người. Tận lực không muốn đi dính lên quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Jin trong điện thoại giãn. Shirakawa Yu theo bản năng ở điện thoại trước méo mó đầu. Này lão Jin, là chưa tỉnh ngủ sao? Tại sao chính mình như vậy đoàng hoàng phủ nhận? Còn sẽ cho rằng là mình làm. Nghe Jin cằn nhằn một lát sau, Shirakawa Yu cúp điện thoại. Hắn nội tâm có chút đau bi. Có lẽ đây chính là sói tới đạo lý. Một cái cả ngày miệng ba hoa, chạy xe lửa cả lơ phất phơ tồn tại. Đột nhiên có một ngày đoàng hoàng nói chuyện, đoàng hoàng hỏi vấn đề, mọi người vẫn là sẽ cho rằng hắn ở chạy xe lửa. Đại khái chính là để cho Jin cố hữu ấn tượng quá sâu đi. Lại thêm vào Takahashi cũng là cái không quá trọng yếu nhân vật. Phỏng chừng Jin cũng không sâu cha. Tiềm thức liền đem chủ sử sau màn xem là hắn. Nói chung, này một cái điện thoại đánh xong. Đúng là nhường Shirakawa Yu càng thêm không nghĩ ra. Về nhà trên đường, hắn không khỏi lần thứ hai rơi vào trầm tư. Takahashi chết vào A thuốc. Jin bọn họ không ra tay. Cũng không phải là mình làm. Còn lại có thể tuyển đáp án còn có ai? Seri sao? Cái kia tiểu nha đầu là đen nhảy đỏ thủ tự trận doanh. Đối với nhân thể thí nghiệm hận thấu xương. Không thể sẽ đi giết người. Hơn nữa đối phương chỉ là cái nghiên cứu khoa học nghiêng về phần tử trí thức. Chủ công khoa học không nhậm chức vụ. Chớ nói chi là hoàn thành loại này không thể tưởng tượng nổi vụ án giết người. Bài trừ. Lại sau đó còn có ai? Vermert. Vị này đúng là phụ họa điều kiện. Có điều dựa theo tiến thời gian sắp xếp. Vị này nên còn ở nước ngoài mới đúng. Cũng bài trừ. Cuối cùng liền còn lại kia cùng buốc bông. Hai vị này quanh năm sinh động ở Tokyo. Nhưng đều là tên khốn kiếp. Kẻ phản bội. Không thể đi chủ động giết người. Lần thứ hai bài trừ. Hí như vậy vấn đề đến. Bài trừ tràn đầy một vòng. Cứ như vậy còn sót lại ai? Zoom. Disco loại hình tổ chức lão nhân. Có thể nếu là như vậy. Jin hẳn là sẽ không biết chuyện mới đúng đi. Sự tình có chút kỳ lạ a. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ ra cái theo lý thường nhiên. Về đến nhà cửa. Hắn cắm vào chìa khóa. Đẩy cửa ra. Sau đó mở ra. Quét mắt chính mình trong phòng. Hơi sững sờ. Trong phòng ngoài phòng tất cả mọi thứ. Đều bị người tìm kiếm qua. Nhưng hầu như tất cả mọi thứ lại rất vi diệu trở về hình dáng ban đầu. Bày ra thành vị trí ban đầu. Nếu như không phải Shirakawa Yu có, vẫn đúng là liền không nhìn ra như vậy nhỏ bé biến hóa. Hắn lộ ra cái kỳ diệu nụ cười. Có chút ý nghĩa. Chấm ngoặc kép. Đây là có vị nào kỹ thuật không sai kẻ tái phạm. Xong chính mình kẽ hở a, không chút hoang mang mở ra computer. Shirakawa Yu ngược lại cũng không sốt ruột. Ngược lại trọng yếu tư liệu tất cả trong máy vi tính tồn. Phòng hộ tầng tầng, coi như là kỹ thuật cao siêu hacker đến. Đều quá chừng có thể trộm đi. Cho tới bàn bên trong lên cùng trong ngăn kéo văn kiện. Đều là chút không quá quan trọng nợ nần tư liệu. Có thậm chí ngay cả Shirakawa Yu chính mình cũng chẳng muốn xem. Nếu như vị kia cậy cửa bằng hữu thật sự có kiên trì xem xong hết thảy tư liệu, Shirakawa Yu ngược lại sẽ duỗi ra ngón tay cái, nói cái nghiêu chữ. Ngồi trên trước máy vi tính cái ghế, hắn chậm rãi xoay người. Đầu tiên là buổi sáng sớm bị theo dõi, sau đó là ra ngoài một chuyến bị cậy cửa. Gần nhất Tokyo thành phố này cũng thật là cuồn cuộn sóng ngầm đây. Cùng lúc đó, Tokyo nào đó giản đơn người nhà trọ bên trong. Một cái tướng mạo không cái gì đặc điểm nữ nhân mở cửa. Nàng trước ngực đừng cái rất đẹp ghim cái áo đó là gián điệp máy quay phim. Không có đi mở đèn. Ở nơi ở đen xì xì một mảnh trong hoàn cảnh. Nữ nhân đưa tay đến cái cổ rút. Làm ra một cái dùng sức lôi kéo động tác. Một giây sau, dịch dung khăn trùm đầu bị lấy xuống. Hoa lệ mái tóc dài màu vàng óng nhạt. Cùng với xinh đẹp vô song dung mạo, bại lộ ở trong không khí, gỡ xuống gián điệp máy quay phim. hết sức quen thuộc dẫn vào tiến vào máy vi tính. Vermut tiện tay vẩy đem tóc dài, bắt đầu dùng máy vi tính kiểm tra. Ở Shirakawa Yu trong nhà vỗ tới tư liệu. Không sai, vừa cậy cửa điều tra tình báo người. Chính là nàng, Shirakawa Yu, trà trộn ở Tokyo tình báo con buôn. Cũng chính là Jin nói tới cái kia xoa sơ. Vốn là, đối với này hào người mới, Vermut là không hứng thú gì. Thế nhưng, bị vướng bởi Jin đối với kia xoa sơ thái độ như vậy khác thường. Hình như là ở vô tình hay cố ý che chở đối phương như thế. Vermut thực sự rất khó không thèm để ý. Lại thêm vào, chính mình ở Tokyo khoảng thời gian này, sinh ra không ít sự kiện lớn kia xoa sơ chấp hành tổ chức ở công viên nhiệt đới giao dịch nhiệm. Vụ sau, Kudo Shinichi mất tích, sinh tử chưa biết, kia xoa sơ cùng Tequila ở đảo Ánh Trăng lên xung đột sau. Tequila ở truyền thông máy thu hình dưới lộ ra ánh sáng, bị tổ chức xử tử. Phàm là làm cho nàng lưu ý sự kiện, sau lưng căn nguyên đều chỉ về kia xoa sơ. Lần này, càng làm cho nàng kinh ngạc là, chính mình xuất phát từ cá nhân tư tâm, vừa mới lợi dụng dịch dung thuật, giết chết ngục bên trong nhiều lần đánh giết Ran chưa toại người mang tội giết người Takahashi Ryoichi, ở cái kia sau khi, kia xoa sơ cái tên này, liền có thể ngay lập tức từ giám ngục nơi đó biết được mới mẻ nóng hổi tình báo. Thực sự là làm cho nàng hơi kinh ngạc. Có thể nói như vậy, đối phương trừ ở bên trong tổ chức nắm giữ một vị trí ở ngoài, ở lòng đất giới cũng có thuộc về cá nhân mạng lưới tình báo, có thể điều động thế lực các loại, là cái dã tâm bừng bừng, đồng thời thực lực không kém ra hỏa. Xem ra, chính mình tất yếu tiến hành chiều sâu điều tra. Lật xem máy vi tính bên trong không quá quan trọng tư liệu. Vermut sắc mặt nghiêm nghị nhíu lên lông mày. Trong lòng quyết định như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.